quá trình chuẩn bị sẽ rất phức tạp. Ai ngờ chẳng qua, hắn chỉ mang cô đi xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net